Không ngờ ta và nữ nhi lại phân biệt chống lại đệ nhất cường giả và đệ nhất trí giả của ma giới. Chẳng qua lực lượng của ám nguyệt xưa đâu bằng nay, lại có loại hiểm địa như cứ điểm Oan An. Âm ảnh đế quốc chắc là không chọn điểm công kích đầu tiên là ám nguyệt. Rất có thể mục tiêu sắp tới sẽ là lãnh địa Xích U Bạc Nhược. Nếu bên chúng ta có thể trụ vững trước sự tấn công của đại quân huyết sát, dù trên tâm lý hay chiến lược thì áp lực của Athena bên kia sẽ giảm đi rất nhiều. Tướng quân, trợ thủ đắc lực Francis của Do vội vàng thông báo, đại quân huyết sát bắt đầu nhổ trại, tiến lên phía trước. Tới tốt lắm, hạ lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu, cho cái đám gọi là tinh nhuệ của huyết sát đế quốc nhìn một cái. Cứ điểm Lác Cơ chúng ta là một tòa thành lũy cực mạnh, kiên cố không thể phá vỡ như thế nào. Vì đế quốc, vì nữ hoàng bệ hạ. Do hít sâu một hơi, cả người hừng hực ý chí chiến đấu, thanh âm ẩn chứa lực lượng truyền đi xa xa. Hồng Long phu nhân và trợ thủ đắc lực ở gần, các binh lính cứ điểm ở xa, đều không hẹn mà cùng bốc lên chiến ý mãnh liệt. Vị đệ nhất tướng quân này ngắm nhìn mây đen nơi trời cao, trong lòng thầm nhủ, cũng vì con gái mà ta thương yêu nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 734, biết rõ đúng như mẹ Ia đã nói. Gai xuất lĩnh đoàn sứ giả Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc tới biên cảnh Trấn Giai, thông qua lãnh địa xét, tới âm ảnh đế đô. Ven đường, Trần Duệ thấy được trạng thái chiến đấu khẩn cấp của âm ảnh đế quốc. Mặc dù thứ nhìn thấy chỉ là một góc của tảng băng, nhưng vẫn có thể đoán được, lúc này Catherine tuyệt đối không phải phô trương thanh thế. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác tự hỏi, hiện tại đúng là thời cơ ngàn năm có một để thâu tóm Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc. Làm một đế vương, Catherine quyết định như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là lần này hắn đi sứ sẽ khó khăn hơn nhiều, chỉ Christina mới có thể làm ra một số việc xúc động. Còn Catherine Aspermont tuyệt đối sẽ không vì tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến lợi ích căn bản của đế quốc. Quả nhiên, Trần Duệ vừa đến âm ảnh đế đô đã dẫm phải một đống đinh. Catherine dùng đủ loại lý do, lừa gạt xếp đoàn sứ tiết ở khách sạn Hoàng gia. Liên tiếp vài ngày vẫn không có ý tiếp kiến. Xem chừng chuyện này còn kéo dài vô thời hạn. Cho dù có thần công ba tấc lưỡi gì đó, nhưng người ta từ đầu đã không thèm gặp ngươi. Đúng là không có đất dụng võ. Trần Duệ tìm được Sơ Lin, thử thông qua đủ loại cửa sau nhưng cũng không thành công. Xem ra Catherine căn bản không có ý định cho sứ giả Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc một cơ hội nào. Điều này khiến tâm tình hắn trở nên lo âu, bởi càng chậm một ngày, cứ điểm Lác Cơ, thậm chí cả Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc càng gặp nguy hiểm thêm một phần. Trần Duệ vắt hết óc, bỗng nhiên nhớ tới một đồ vật. Một cái huy chương ma pháp. Huy chương này là năm đó Isis đưa cho hắn, nói là tín vật đặc thù của vương tộc Aspermont. Nếu ám nguyệt có biến hóa gì đó không tưởng được thì có thể dùng huy chương này tìm nàng. Isis cũng là một trong các hóa thân của Catherine, từng dễ dàng bắt được Agaloa mà Trần Duệ từng không thể địch nổi. Mặc dù rất có thể bại lộ thân phận Gai, nhưng chuyện khẩn cấp quá rồi, không chấp nhặt nhiều thế được. Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc vừa mới chiêu mộ tân binh xong, còn chưa kịp huấn luyện thành quân, càng khỏi nói ra chiến trường. Cho dù số lượng đạt tới mức ngang với huyết sát đế quốc thì cũng không thể nào đối kháng với tinh nhuệ này. Thực không thể tưởng tượng được, sau khi Edmund và Lanker nội chiến, huyết sát đế quốc móc đâu ra được 600 vạn bộ đội tinh nhuệ chứ. Trong tòa thành văn minh luyện kim thượng cổ chỉ có một đầu thạch anh cử thu, cấu trang chiến ngẫu 10 bộ, ngoại trừ đi Ly Ơ miễn cưỡng có thể điều khiển chiến ngẫu thì không còn ứng viên nào hợp cách. Thạch anh thú chỉ có 500 con, đăng linh thì có 3.000, nhưng tinh anh đạt tới ma hoàng lại rất ít. Hơn nữa đăng linh mới sinh lại đang trong giai đoạn bổ sung năng lượng, tạm thời không thể tham chiến. Long hoàng Las Agustin sau khi lấy được tinh túy long lực cấp ngụy thần của thánh long gia Rigues đã sớm bế quan tu hành. Căn bản không biết tới chiến sự ở ám nguyệt, cho dù biết cũng không cho con gái mạo hiểm, bởi vậy Daniel và Julia đã sớm tuyên bố không tham chiến, chỉ bảo hộ Olivia vẫn khăng khăng ở lại ám nguyệt. Còn về bản thân Trần Duệ, vì liên quan đến chân viêm gia tỏa đã phong tỏa cực tinh biến, tạm thời không thể đối kháng với cường giả cấp quốc độ. Kỹ năng song tu XXX có thể tăng tốc độ hấp thu chân viêm gia tỏa ở mức độ nhất định, nhưng thứ này dù sao cũng chỉ là một cái quá trình dài dằng dặc, cho dù không mất đến 2 năm thì hơn 1 năm thời gian là không thể thiếu được. Nếu chẳng chiến tranh này phát sinh muộn 2 năm, thậm chí là 1 năm thì cũng không lâm vào tình thế nguy hiểm này. Hiện giờ dù là bản thân Trần Duệ hay là thực lực cao cấp đều bị giảm mạnh, cho nên liên hợp với âm ảnh đế quốc là phương pháp duy nhất cứu vớt Đoạ Thiên Sứ đế quốc. Tín vật đặc thù của vương tộc Aspernmod quả nhiên có tác dụng. Không lâu sau, Trần Duệ đã được dẫn tới một gian biệt viện ở ngoại ô âm ảnh đế đô. Nơi này hẻo lánh, thập phần thanh tĩnh. Christina Isis, không biết Catherine còn có bao nhiêu hóa thân. Đây đương nhiên không phải ham mê thích làm diễn viên, Trần Duệ cảm thấy càng nhiều sự mỏi mệt và cô độc. Thật giống như cái cảm giác mà thân ảnh quen thuộc mà xa lạ trước mắt này đem lại cho hắn. Chủng tộc, dục vọng vương tộc, thể chất, AS cộng cộng. Lực lượng, AS cộng cộng. Tinh thần, AS cộng cộng. Nhanh nhẹn, AS cộng cộng. Phân tích, tinh thần tương tiêu. Thương tổn của ma pháp tinh thần bị hạ thấp trên diện rộng. Khôi lỗi khống chế, niết bàn chi lực, 4, mức độ nguy hiểm, rất cao. Quả nhiên là nàng. Trong phân tích, niết bàn chi lực, và sau đó là 4, ý chỉ đã 4 lần niết bàn. Niết bàn là thiên phú huyết mạch cường đại nhất của vương tộc Aspernmod. Mỗi lần niết bàn tương đương với một lần tẩy luyện để phát sinh chất biến, có thể đột phá các loại bình cảnh dễ dàng hơn. Nhưng, niết bàn có đẳng cấp càng cao thì tính phiêu lưu càng lớn. Vô ý một chút là tan thành cho bụi. Nghe nói trong lịch sử vương tộc Aspernmod chỉ có một người hoàn thành được 5 lần niết bàn. Có vài thiên tài hoàn thành 4 lần niết bàn xong lại mạo hiểm làm lần thứ 5. Kết quả lại bị lửa niết bàn thiêu thành cho tàn. Chính vì loại phiêu lưu này, khiến thiên phú niết bàn dần dần bị vương tộc Aspernmod xem nhẹ. Ngược lại coi trọng chiến tranh khôi lỗi càng thực dụng hơn. Vẫn là kiểu giả dạng mặc áo đen đeo khăn che mặt kia, ánh mắt Isis hơi dừng lại trên mặt nạ của Trần Duệ, thản nhiên hỏi, tín vật vương tộc của ngươi lấy được từ đâu? Isis đại nhân, xin tha thứ cho ta mạo muội viếng thăm, huy chương là do tài chính quan ám nguyệt Trần Duệ đại nhân đưa cho ta, mời ta thay hắn chuyển lời biết ơn với thịnh tình của Isis đại nhân lúc trước. Gai đại nhân, phần tâm ý này, ta nhận. Isis gật gật đầu, ngữ khí rõ ràng là hạ lệnh đuổi khách. Trần Duệ chắc chắn sẽ không rời đi, chỉ coi như không nghe thấy. Isis đại nhân, ta vì chuyển giao tín vật này, đừng xa tới đây, có thể cho ta thời gian 10 phút được chứ? Cả âm ảnh đế đô đều biết ý đồ tới đây của Gai đại nhân. Gai đại nhân là vương phu do Mepia bệ hạ khâm định. Tuy rằng chưa thành hôn, nhưng đã có thể đại diện toàn quyền cho Mepia bệ hạ. Ta chỉ là thị vệ của Catherine bệ hạ mà thôi. Ngươi hẳn là nên đi cầu kiến Catherine bệ hạ. Khi nói đến cầu kiến Catherine bệ hạ, con ngươi màu đen kia không có một tia dao động nào. Xem ra vị bệ hạ này đúng là bình thản thật. Vậy xin Isis đại nhân hãy cho ta cơ hội này. Trần Duệ nghiêm mặt nói. Tình thế trước mắt đã quá rõ, đại quân huyết sát đế quốc đã tuyên chiến với Đoạ Thiên Sứ đế quốc. Đại quân tiếp cận cứ điểm Lạc Cơ, một khi Đoạ Thiên Sứ đế quốc bị công phá, vậy kẻ địch của Gia Giai N đại đế cũng chỉ còn lại âm ảnh đế quốc. Đoạ Thiên Sứ và âm ảnh có thể nói là lợi và hại tương quan, hợp tác cùng có lợi, chia ra thì có hại. Thỉnh Isis đại nhân chuyển cáo Catherine bệ hạ, hoặc có thể nói là, ta hy vọng trước mặt bệ hạ phân tích lợi và hại. Nếu thế cục đơn giản như vậy, vậy thì không cần Gai đại nhân nhiều lời. Catherine bệ hạ cũng đã có tính toán. Còn về việc gặp bệ hạ, ta tin rằng thái độ của bệ hạ trước mắt đã vô cùng rõ ràng. Gai đại nhân là người thông minh, hẳn không cần ta nhiều lời. Trần Duệ im lặng một lát, mở miệng nói. Catherine nữ hoàng muốn thừa cơ hội này trả giá nhỏ nhất để thâu tóm lực lượng Đoạ Thiên Sứ đế quốc. Sau đó thừa dịp huyết sát đế quốc hao tổn binh lực chiếm lĩnh Đoạ Thiên Sứ đế quốc, dồn hết sức phát lực, đánh bại huyết sát đế quốc, thống nhất ma giới. Cá nhân ta thấy ý này là một đề nghị không tồi, tin rằng sẽ có trong trù hoạch của bệ hạ. Trần Duệ nhíu lông mày, luận về mức độ thù hận, bằng hữu ám toán sau lưng còn đáng giận hơn cả kẻ địch hung ác. Chẳng lẽ âm ảnh đế quốc không sợ đọa thiên sứ đế quốc dưới tình huống không địch lại, trực tiếp nương tựa huyết sát, cuối cùng mượn lực lượng huyết sát tiêu diệt âm ảnh đế quốc? Vấn đề này ta không trả lời ngươi được. Chẳng qua ta từng gặp vị mê kia bệ hạ kia ở Ám Nguyệt, lúc ấy nàng còn là lãnh chủ. Tự ấn tượng của ta, nàng tuyệt đối không đầu hàng. Hơn nữa loại kỹ xảo này, ngươi không thấy là hơi dập khuôn sách lược của Catherine bệ hạ năm đó sao? Isis đằng sau khăn che mặt nở nụ cười lạnh. Đáng tiếc, mê kia không phải là Catherine, gia giai nở cũng không phải bạch giả. Nếu đoạ thiên sứ đế quốc trực tiếp đầu hàng, vậy thì ta dám khẳng định, vương tộc Lucifer có thể sống sót không đến 1/10. Thật giống như sa mêu vương tộc của nộ vương đế quốc trước kia vậy. Trần Duệ siết chặt nắm tay, vậy thì, nếu đoạ thiên sứ đế quốc không tiếc hết thảy, buông tha phòng tuyến Bắc Bộ, toàn lực liều mạng với âm ảnh đế quốc các ngươi thì sao? Loại uy hiếp nực cười này không cần đến Catherine bệ hạ. Chỉ cần thị vệ nho nhỏ ta đây là có thể trả lời ngươi. Isis không chút hoang mang đáp. Hiện giờ binh lực đoạ thiên sứ đế quốc đã tập trung 2/3 ở Bắc Bộ. Căn bản không thể quay đầu lại. Huống hồ quân đội của các ngươi buông tha việc chiếm đóng nơi hiểm yếu. Căn bản chính là bỏ dài cầu ngắn, tự tìm đường chết. Đại quân âm ảnh đế quốc vừa đúng lúc dễ dàng chiếm cứ 3 chỗ hiểm yếu Ám Nguyệt, Xích U và cứ điểm Tết U La. Ngồi chơi ăn thật mà chờ đại quân huyết sát đến. Vậy thì bằng với gia giai nờ đại đế tân tân khổ khổ chiếm lĩnh đoạ thiên sứ đế quốc cũng chỉ là cống hiến cho âm ảnh đế quốc mà thôi. Trần Duệ á khẩu không trả lời được, hơn nửa ngày mới lên tiếng. Nữ hoàng bệ hạ thật sự muốn mượn chuyện này thống nhất ma giới. Cho dù mưu kế của nàng có thành công, đoạ thiên sứ đế quốc diệt vong, thực lực của âm ảnh đế quốc tăng mạnh, có địa vị ngang bằng với huyết sát đế quốc, hình thành cục diện giằng co, nhưng vậy thì ma giới cũng chỉ còn 2 đế quốc, mất đi bên thứ 3 hòa hoãn xung đột, cả 2 đều thù hằn mà nhìn nhau, lâm vào chiến tranh trường kỳ, không được an bình, vô số sinh mệnh đều vì thế mà chôn diệt. Thanh âm Isis có vẻ trở nên lãnh khốc, chiến tranh là vì hòa bình trong tương lai, nếu như có thể thống nhất ma giới, vậy thì tất cả hy sinh đều là đáng giá. Vậy thì muốn dùng bao nhiêu năm để thống nhất? 100 năm? 1000 năm? Cho dù cuối cùng thống nhất thì thế nào? Có thể có được hòa bình chân chính hay sao? Như hiện tại mà nói, những vương tộc mất nước kia, có bao nhiêu người tình nguyện thần phục? Có bao nhiêu thế lực ẩn giấy? Kết quả Đại Tần tứ phân ngũ liệt, mấy vương triều cường đại nhất trong lịch sử đều là như thế. Hưng suy thay đổi, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp là quy luật tự nhiên của lịch sử. Isis lần này chỉ cười lạnh, cũng không giải thích, thản nhiên nói một câu, 10 phút rồi. Trần Duệ cắn răng nói, nàng đã từng thấy qua tình cảnh vô số quê hương bị chiến tranh phá hủy chưa? Quê hương phồn hoa xinh đẹp, chỉ trong chốc lát đã biến thành vùng đất cằn cỗi cả ngàn dặm. Nhân dân sống lang thang, không nhà để về. Nàng nghe được tiếng kêu khóc trong giết chóc của vô số bình dân chưa? Lưỡi hái tử thần của chiến tranh, coi thường tiếng khóc và khẩn cầu trong máu tươi, vô tình gặt hái vô số sinh mệnh vô tội. Đây là điều nàng đã từng nói với ta. Không phải chính bản thân nàng từng gặp qua cảnh tượng máu tươi đầy đất và gào khóc này hay sao? Chấp nhất của nàng ở đâu? Nàng bảo hộ cái gì? Nghĩa lý của nàng ở đâu rồi? Isis xé toang cái khăn che mặt xuống, lộ ra dung nhan tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, lạnh băng nhìn chằm chằm vào mặt nạ của Trần Duệ, rốt cuộc cũng không giả bộ nữa hay sao? Tài chính quan các hạ, hoặc là hẳn ta nên gọi ngươi một tiếng đoạ thiên sứ vương phu điện hạ mới đúng. Trần Duệ hơi cứng người, thở dài một hơi, tháo mặt nạ xuống, nghiêm nghị nói, nàng biết rõ từ khi nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 735, lựa chọn. Lúc trước, khi lần đầu tiên Trần Duệ gặp Isis, thì ta đã hoài nghi rồi. Catherine lặng lặng nhìn hắn, lần này lại càng hoài nghi, sơ hở của ngươi lại càng nhiều. Mặc dù lần trước khi ta tới Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc, ngươi dùng một thế thân thực lực cường đại, đã từng làm cho ta mê hoặc. Nhưng hôm nay khi vừa nhìn thấy ngươi, ta đã hoàn toàn khẳng định thân phận của ngươi. Ta trong mắt nàng thật sự là chẳng có cái gì che chắn cả. Trần Duệ thở dài một hơi, lắc đầu. Lần trước Catherine đến Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc thì hắn đang ở thế giới mặt đất. Để lâu lơ giả mạo là chủ ý của Isabella. Nếu hắn ở đó, biết Catherine tới thì đã sớm tự mình đến. Như vậy chỉ sợ còn bị vạch trần sớm hơn. Cuối cùng ta cũng hiểu được ngươi vì cái gì không nhận lời mời chào của ta. Cũng chẳng luyến tiếc việc ta dùng chính mình làm cái giá. Hóa ra Mia đã sớm cho ngươi một cái giá khác rồi. Catherine hơi giật mình, cứ như thế, bí ẩn trước kia đều được giải thích. Từ tình thế nguy hiểm của Ám Nguyệt đến lật đổ Hắc Diệu, rồi cả sự phát triển của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc, đều do một tay ngươi thao túng, tương đương nắm trọn cả Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc trong tay. Nếu không phải nguy cơ huyết sát xâm lấn lần này, nếu cho ngươi đủ thời gian phát triển, qua vài năm năm, lực lượng của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc chỉ sợ sẽ bành trướng đến trình độ đáng sợ. Cho dù Âm Ảnh Đế Quốc và Huyết Sát Đế Quốc cũng khó tránh khỏi hóa sát thân, ma giới sẽ bị nhân loại như ngươi hoàn toàn nắm trong tay. Thủ đoạn tốt, tâm kế thật tốt. Thủ đoạn, nhân loại nắm giữ ma giới. Trần Duệ mở to hai mắt nhìn, cười khổ, ta chỉ có một đáp án, nàng nghĩ nhiều rồi. Nàng cho rằng một nam nhân ngu không ai bằng trong miệng nàng sẽ là loại người có hùng tâm tráng trí này hay sao? Catherine chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, trong đầu hiện lên cảnh nam nhân này từng liều chết, quyết tuyệt truyền tống Bạch Lạc, ở Thủy Tinh Sơn Cốc kiên định bóp nát trái tim của mình, ánh mắt thâm thúy không khỏi mềm xuống. Đúng thế, thật sự là tên ngu xuẩn. Nàng lập tức rời ánh mắt sang chỗ khác, tránh để cho hắn phát hiện loại nhu nhuyễn này, cũng hừ lạnh một câu, có lẽ ta suy nghĩ nhiều, ngươi chẳng qua chỉ là tên ham mê tửu sắc. Bị nữ sắc làm váng đầu mà thôi. Hiện giờ ta thật bội phục vị nữ hoàng mê kia kia. Sớm đã hiểu rõ tài năng và bản tính của ngươi. Không tiếc hy sinh sắc đẹp của mình. Khiến ngươi thần hồn điên đảo. Khiến Ám Nguyệt từ xu hướng suy tàn mà quật khởi. Lại có thể đánh bại Hắc Diệu giành lấy ngôi vị hoàng đế. Cũng phát triển Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc tới mức độ này. Sự tình không giống như nàng nghĩ đâu. Trần Duệ lắc đầu. Mia và ta ban đầu cũng chỉ có quan hệ bình thường mà thôi. Lần đầu tiên khi ta gặp nàng ở U Dạ Thấp Địa, ta còn đang suy nghĩ phải thoát khỏi lãnh địa Ám Nguyệt như thế nào. Đã xảy ra rất nhiều chuyện, chúng ta mới chính thức đến với nhau. Nói thật, cho tới bây giờ, mức độ thân mật của ta và nàng ấy còn chưa bằng chúng ta. Catherine không hiểu sao lại cảm thấy buồn rầu, cười lạnh nói. Quả nhiên thứ không chiếm được mới là tốt nhất. Xem ra mẹ Ia còn thông minh hơn cả ta tưởng tượng. Trần Duệ cau mày nói. Trong lòng nàng chỉ có cái loại từ ngữ như giá trị hay giá cả thế này hay sao? Một đế vương nhất định phải bảo trì lãnh khốc vô tình. Những đế vương xử trí bằng tình cảm trong lịch sử chỉ làm cho đế quốc suy bại và diệt vong mà thôi. Trên vai ta gánh vác hy vọng của cả đế quốc. Cho nên tuyệt đối không bị cảm tình cá nhân lay động. Từ một khắc ta tự tay chém giết huynh đệ ruột thịt của mình, ta đã lập lời thề, vì quốc gia này, không tiếc trả giá hết thảy, chẳng sợ máu tươi đầy tay, chẳng sợ. Catherine cũng không nói tiếp, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo kia đã biểu lộ ý tứ. Cho dù nàng có cảm tình với Trần Duệ cũng sẽ không vì thế mà thay đổi chủ ý. Trần Duệ nhìn thẳng ánh mắt lãnh khốc của Catherine. Nàng muốn nói cho ta biết, đây mới thực sự là nàng. Đây vẫn luôn là ta chân chính, ngươi không cần uổng phí tâm cơ khuyên bảo, ta cũng không cần thủ đoạn kể lể gì. Hôm nay nói chuyện cho công bằng đi. Khí chất của Catherine biến đổi, vẻ mặt ngưng trọng lộ ra sự kính nể. Ngươi hẳn đã hiểu rõ, trận này Đoạ Thiên Sứ chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng Gia Giai Nở muốn nuốt Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc cũng không dễ dàng, lại thêm thủ đoạn ngầm của ta. Ít nhất sẽ hao tổn gần nửa binh lực. Chỉ cần ta lấy Ám Nguyệt và Xích U, ngồi chơi ăn thật, thủ ở chỗ hiểm, trong vòng 10 năm, Huyết Sát không có thừa lực lượng mà đối phó Âm Ảnh Đế Quốc. Nếu có ngươi tương trợ, ta nắm chắc trong vòng 10 năm làm quân lực đế quốc vượt lên trên huyết sát đế quốc. Đến lúc đó cho dù Gia Giai Nờ còn tại vị, huyết sát đế quốc cũng không phải đối thủ của ta. Hiện tại ngươi gia nhập âm ảnh đế quốc giúp ta diệt đoạ thiên sứ, tiếp tục diệt huyết sát, xây dựng đại đế quốc thống nhất đầu tiên trong lịch sử ma giới. Lông mày Trần Duệ giật giật, chỉ nghe Ca Thơ Jin nói tiếp, ngươi là nam tử duy nhất mà ta ngưỡng mộ, ngoại từ đế vị, ta sẽ thỏa mãn mọi điều kiện của ngươi. Một khi đoạ thiên sứ đế quốc hủy diệt, bằng tính tình của Mê Kia chắc chắn sẽ không sống tạm bợ. Cho dù không chết, ta và Gia Giai Nờ cũng không thể để nàng sống sót. Ngoại từ nàng, các nữ nhân khác của ngươi ta đều có thể chấp nhận. Đây là cực hạn của ta, cũng là cơ hội cuối cùng ta dành cho ngươi. Tất cả mọi người đều là người thông minh, không cần lãng phí thời gian kéo dài, mà muốn nghe thấy câu trả lời thuyết phục của ngươi ngay lập tức. Điều kiện thế này không thể dùng từ hậu đãi để hình dung nữa rồi, chỉ riêng đế vương mỹ nữ đệ nhất ma giới lại thêm những nữ nhân khác đã là điều kiện làm người ta không thể tưởng tượng được. Tin rằng cả ma giới không có mấy người nam nhân có thể cự tuyệt. Trần Duệ im lặng một lát, chậm rãi lắc đầu. Đây là một câu hỏi có hai lựa chọn, mặc dù đáp án này cũng là một trong hai lựa chọn đó, không có bất ngờ, nhưng trong lòng Ca Thơ Jin bỗng nhiên cảm thấy phẫn uất khôn kể, gần như mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Mê Kia quan trọng như vậy sao? Thế cục như thế này, ngươi vẫn khư khư cố chấp thì chỉ cùng chết với nàng mà thôi. Ta không hiểu mấy thứ quyền mưu thủ đoạn đế vương gì gì đó. Ta chỉ biết một chuyện, nữ nhân mà ta yêu, cho dù cả thế giới đều đối đầu với nàng, ta vẫn sẽ bồi ở cạnh nàng như cũ. Hiểu rồi. Ca Thơ Jin hít sâu một hơi, con ngươi đen láy tĩnh lặng trở lại. Bắn ra cái lạnh thấu xương, tóc dài không gió mà bay, khí tức trong sân chợt thay đổi, đã tràn ngập khí tức túc sát. Ngươi đã cự tuyệt, vậy thì ta cũng không để cho kẻ địch mang lại uy hiếp lớn nhất cho đế quốc sống sót đâu. Viện tử này hẳn là có ma pháp trận ngăn cản truyền tống hoặc rời đi, lúc vừa đến đây ta đã cảm thấy rồi. Xem ra, nàng đã sớm có tính toán như thế. Trần Duệ thở dài một hơi. Chúng ta thật sự phải đi tới bước này hay sao? Ta đã cho ngươi lựa chọn. Thanh âm của Ca Thơ Jin lộ ra một tia lạnh lẽo. Cả không gian bỗng nhiên cháy rực lên. Trong mắt Trần Duệ chỉ còn lại ngọn lửa màu đen. Ca Thơ Jin vừa ra tay đã là lĩnh vực hắc hoàng, cực mạnh. Trong không gian của lửa đen, bốn thân ảnh màu kim xuất hiện bốn phía của Trần Duệ, bao vây hắn lại. Uỳnh uỳnh uỳnh. Cứ điểm lắc cơ, ma tinh pháo phun ra nuốt vào, quang mang có tính hủy diệt đi qua nơi nào, cho dù là tấm chắn phản xạ đặc chế cũng bị trừ khử hoàn toàn dưới uy lực của ma tinh pháo cải tiến này. Binh lính cầm thuẫn thi nhau hóa thành hư vô, chẳng qua, lá chắn phản xạ cũng không phải hoàn toàn vô dụng, uy lực sát thương của ma tinh pháo cũng bị giảm đi rất nhiều. Quân đội huyết sát đế quốc không hổ là tinh nhuệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, mặc dù đồng bạn bên người ngã xuống một đống, nhưng trận hình vẫn không chút rồi loạn. Nhìn về phía cứ điểm Lác Cơ, tòa thành thị cứ điểm được xưng là lớn nhất, kiên cố nhất ma giới này, bọn lĩnh vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm tiến lên, thật giống như trước kia đè bẹp phòng tuyến trấn Hắc Vân vậy. Loại khí thế này làm phe phòng thủ bị áp lực rất lớn. Binh lính cứ điểm Lác Cơ đã đi theo đệ nhất tướng quân do nhiều năm, cũng là tinh anh trải qua muôn ngàn thử thách, không có xôn xao hay bối rối, chỉ yên lặng chờ đợi mệnh lệnh của quan chỉ huy Francis. Vì liên quan đến thời gian co ôn do đơ nờ, ma tinh pháo tạm thời không bắn được nữa. Francis vung tay lên, quan phát lệnh đã thổi kèn, phát ra thanh âm có tiết tấu kỳ dị. Các chiến sĩ địa tinh phụ trách tấn công tầm xa thi nhau rời vị trí chuẩn bị, lỗ bắn của cứ điểm hiện ra bóng dáng của từng dãy dụng cụ kỳ dị. Xe nỏ, trụ sở tạm thời ở trấn Hắc Vân, một cái ma pháp tinh kính to lớn, huyết sát đệ nhất tướng quân Gustav đang nhìn chăm chú vào chiến đoàn ở cứ điểm Lác Cơ. Bên cạnh hắn là đại hoàng tử Lanh Cơ và tiểu ti Di Phan. Lanh Cơ nhíu mày. Tuy rằng tầm bắn của xe nổ rất khả quan, nhưng vì lắp ráp phức tạp, tốc độ phóng ra chậm, phạm vi đả kích chậm, sớm đã bị loại bỏ khỏi chiến trường bình thường. Vào lúc này, cho dù dùng tên ma pháp thì tần suất công kích và phạm vi sát thương cũng mạnh hơn xe nỏ. Không thể tin được, do lại phạm phải sai lầm thế này. Cho nên những xe nỏ này chắc chắn có vấn đề. Ti Di Phan mở miệng, trong chiến tranh giữa Hắc Diệu và Ám Nguyệt, loại ma tính pháo này từng phát huy uy lực không thể tưởng tượng được. Ta nghĩ, loại xe nỏ này hẳn cũng là một trong các loại vũ khí bí mật không lộ ra lúc ấy, tin rằng có thể nhanh chóng thu được đáp án. Ti Di Phan lường trước không sai. Francis ra lệnh một tiếng, vô số tên nỏ giống như trường mâu gào thét phóng ra, đầy trời thanh âm xé rách không khí rợn cả người. Binh lính huyết sát dưới mệnh lệnh của quan chỉ huy nhất tề nâng lá chắn lên, nhưng mà cái loại lá chắn phản xạ có trình độ triệt tiêu khá tốt công kích năng lượng này, dưới tên nỏ khủng bố kia cũng chỉ bị xuyên thấu dễ dàng. Tên nỏ xuyên thấu mục tiêu mạnh mẽ nổ tung ra, tuôn ra vô số mảnh tên nhỏ, còn mang theo kịch độc. Binh lính xung quanh thi nhau ngã xuống đất bỏ mình, một tên bắn ra có thể đoạt mạng của vài tên binh sĩ. Đáng sợ hơn chính là tốc độ lắp của loại xe nỏ này nhanh hơn rất nhiều. Phương diện này tất nhiên là có phần do trình độ thao tác của chiến sĩ địa tinh, nhưng quan trọng hơn chính là bản thân sự cải tiến của xe nỏ. Quân đội huyết sát hao tổn vô số bởi xe nỏ, nhưng vẫn duy trì trận hình, chỉ là tốc độ đã chậm lại. Quả nhiên có điều cổ quái. Gustav chậm rãi gật đầu. Binh lính sẽ không hy sinh vô ích. Chúng ta đã xác định được phạm vi đả kích tầm xa của kẻ địch, hẳn là có thể lập tức thiết lập hàng rào cự thuẫn và xe bắn đá. Quân đoàn không trung cũng có thể bắt đầu chuẩn bị. Đúng thế, chiến tranh chân chính giờ mới bắt đầu. Thế này sao mà đủ cho một hồi thịnh yến vĩ đại, đủ để làm thay đổi lịch sử ma giới chứ? Ti Di Phan nho nhã mỉm cười, trong mắt lóe lên quang mang kỳ dị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 736, cánh tay trái cháy bỏng. Trần Duệ không hề động, hỏa diễm màu đen trong lĩnh vực hắc hoàng có ẩn chứa khí tức quỷ dị, có thể thôn phệ sinh mệnh lực và tinh thần lực. Bất cứ động tác gì, cho dù là tự hỏi trong đầu đều sẽ tiêu hao vượt qua trạng thái bình thường. Một lúc sau, gánh nặng sẽ rất kinh người, đây cũng chỉ là uy lực bề ngoài của lĩnh vực hắc hoàng mà thôi. Bỗng dưng, trong lòng Trần Duệ sinh ra báo động, thân ảnh Catherine đã xuất hiện sau lưng như quỷ dị, thủ trưởng như đao vô thanh vô tức xuyên thấu thân thể hắn. Catherine nhướng máy, công kích nhìn như thành công không ngờ lại trượt, thân hình đối phương nháy mắt đã xuất hiện ở đằng xa. Cái loại hắc động cắn nuốt kỳ dị này dần biến mất, quang cầu mang tính hủy diệt gào thét mà đến. Catherine mở bàn tay ra, vẽ một vòng tròn. Quang cầu này giống như lâm vào vũng bùn, tốc độ chậm rề rề, bề ngoài bị bao phủ bởi một tầng lửa màu đen. Quang cầu nhanh chóng thu nhỏ, trước khi tới người Catherine chỉ còn lớn cỡ nắm đấm, nhẹ nhàng vung tay đã biến mất vô tung. Thân hình hai người trong lĩnh vực phân phân hợp hợp như tia trước. Trần Duệ từng khổ chiến với Thánh Long phụ thể Đâu Đâu trong tháp Huy Hoàng, sau đó lại từng nhiều lần huấn luyện đối chiến với Đâu Đâu. Cho nên đối mặt với Catherine thực ép, mặc dù bị áp chế ở hạ phong nhưng cũng có vẻ thành thạo. Đương nhiên, không bị dị lực của lĩnh vực hắc hoàng ảnh hưởng cũng là một nhân tố mấu chốt. Hiển nhiên Catherine đã phát hiện ra vấn đề lĩnh vực của mình, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, lực lượng của lĩnh vực hắc hoàng chợt tăng gấp 10. Hóa ra Catherine vẫn luôn không dùng toàn lực. Chẳng qua tác dụng suy yếu và thôn phệ của lĩnh vực hắc hoàng vẫn không ảnh hưởng gì tới Trần Duệ, ngược lại cảm giác ấm áp càng mãnh liệt hơn. Phừng một tiếng, Trần Duệ bị đánh ra xa, trên người bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa màu đen. Thân hình Catherine dừng lại, khó tin nhìn ngọn lửa màu đen tỏa ra khí tức quen thuộc kia, lửa niết bàn. Đúng vậy, là lực niết bàn vô cùng tinh thuần. Là ngọn lửa sinh mệnh độc hữu của bộ tộc Aspermod, không ngờ lại xuất hiện trên người nhân loại này. Làm sao ngươi có được lửa niết bàn? Ta cũng không biết, lúc trước sau khi lấy được niết bàn huyết của nàng ở U Giả Thấp Địa, ta đã có được loại lửa này. Nguyên nhân chân chính hẳn là siêu cấp hệ thống, Trần Duệ chắc chắn sẽ không nói. Chẳng qua làm hắn kinh ngạc chính là, từ khi tiến vào lĩnh vực Hắc Hoàng, lửa niết bàn liền dục dịch, vừa rồi không thể áp chế được nữa mà bốc lên. Không thể nào. Catherine cau mày nói, người có được niết bàn huyết cùng lắm chỉ sống lại mà thôi, tuyệt đối không thể làm cho kẻ ngoại tộc có được lực niết bàn. Lịch sử vương tộc chưa từng xuất hiện trường hợp này. Hơn nữa, cho dù là vương tộc Aspernmoth có được lực niết bàn cũng không thể nào miễn dịch lực lượng lĩnh vực của nàng. Trần Duệ đang định mở miệng, bỗng dưng cảm thấy cánh tay trái truyền đến cảm giác cháy bỏng, ngọn lửa màu đen trên người chợt tăng vọt, vươn dài đến biển lửa trong lĩnh vực hắc hoàng, nhưng lại hòa tan thành một thể. Catherine lắp bắp kinh hãi, chỉ cảm thấy lĩnh vực hắc hoàng bị dung nhập một loại lực lượng kỳ dị. Loại lực lượng này dường như là lực niết bàn tinh khiết hơn. Cùng lúc đó, một loại cảm giác khác thường xâm nhập cơ thể của nàng. Khuôn mặt chợt đỏ ửng bất thường, cả giận nói, dừng tay. Bản thân Trần Duệ cũng không hiểu sao lửa niết bàn lại dị biến kiểu này, càng không hiểu sao tay trái lại truyền đến cảm giác cháy bỏng. Còn đang nghi hoặc, lĩnh vực hắc hoàng đã biết mất tiêu, lại trở lại khoảnh sân vốn có. Catherine đã thu liễm lực lượng, ánh mắt có điểm quái dị, diễn cảm lại lãnh lệ dị thường, ngươi dùng thủ đoạn ti tiện gì? Trần Duệ cảm thấy thật vô tội, chính nàng động thủ trước, hiện giờ lại còn trả đũa. Chẳng qua sau khi lĩnh vực hắc hoàng biến mất, cái loại cảm giác cháy bỏng trên cánh tay trái cũng biến mất, 10 phần là dị biến do niết bàn huyết cộng hưởng gì gì đó. Ta có làm gì đâu, có lẽ... Đây là ấn ký lần trước nàng để lại cho ta, ấn ký xâm nhập sinh mệnh. Catherine không nói gì, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không khí nhất thời trở nên xấu hổ. Trần Duệ bị nhìn tới mức chán đổ mồ hôi, rốt cục cũng mở miệng, Catherine, chúng ta đừng có động thủ. Tuy rằng ta không phải đối của nàng, nhưng muốn chạy trốn thì ta vẫn làm được. Catherine lãnh đạm nói, thực lực của ngươi lớn mạnh làm người ta kinh ngạc, chỉ riêng sức chiến đấu đã vượt xa ma đế đỉnh phong bình thường, chẳng trách ngay cả Hắc Diệu cũng chết trong tay ngươi. Ta biết ngươi còn thủ đoạn chưa dùng, chỉ riêng thực lực, ngươi đã miễn cưỡng có được tư cách nói chuyện ngang hàng với ta. Trần Duệ cũng hiểu Catherine không dùng toàn lực, vừa rồi chiến đấu chỉ là thử mà thôi, trong lòng đã mơ hồ đoán được dụng ý thực sự của nàng, nếu thế... Chúng ta có thể tiếp tục ôn hòa nhã nhặn mà tiếp tục nói chuyện vừa rồi chứ? Ngươi cho là có thể? Catherine sắc mặt không tốt hỏi ngược lại một câu. Mặt dày nói một câu, trong kế hoạch tương lai to lớn của nàng, không phải ta có tác dụng rất quan trọng hay sao? Trần Duệ cười hắc hắc, nếu như không có nhân vật mấu chốt như ta đây, cho dù nàng có chiếm được nửa đoạn thiên sứ đế quốc cũng khó mà đối kháng với huyết sát. Hoặc có thể nói, chiến tranh giữa hai nước sẽ kéo dài, chẳng lẽ nàng nhẫn tâm dẫn nhân dân lâm vào chiến sự hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm. Ngươi đánh giá mình quá cao rồi. Catherine cười lạnh nói, nếu ta đoán không sai, lúc này Gia Giai Nờ tu hành xuất quan, rất có thể đã đạt tới cấp quốc độ. Tới cấp độ này, nhất định sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và tâm lực để tu hành mới có thể củng cố cảnh giới quốc độ. Tiến tới mò tới ảo diệu của tín ngưỡng. Gia Giai Nờ là một kẻ không tiếc hết thảy theo đuổi sự cường đại. Nhất định sẽ bỏ qua ngôi vị đế vương mà chuyên chú cho con đường lực lượng. Dù là Lanh Cơ hay Ti Di Phan đều không thể sánh với Gia Giai Nờ. Nếu Gia Giai Nờ rời đi, thực lực huyết sát đế quốc nhất định sẽ giảm xuống. Có thể bị ta hoặc Mê Kia thừa dịp. Cho nên trước khi Gia Giai Nờ rời khỏi vương vị, hắn sẽ bình định mọi chướng ngại cho huyết sát đế quốc. Mặc dù hiện tại thực sự không phải thời cơ dụng binh tốt nhất, nhưng hắn vẫn không chút do dự toàn lực ra tay như cũ. Trần Duệ giật mình, chẳng trách Gia Giai Nờ vội vã phát động chiến tranh như vậy, thì ra là thế. Dục tốc bất đạt, ta đã làm tốt chuẩn bị cho chiến tranh kéo dài, chỉ cần có thể lợi dụng lãnh địa đoạ thiên sứ đế quốc để hòa hoãn, đứng vững trước làn sóng công kích của huyết sát đế quốc. Càng về sau, huyết sát sẽ ngày càng mệt mỏi, cho dù không có ngươi trợ giúp, ta cũng vẫn có thể thành công, chẳng qua phương diện thời gian sẽ dài hơn một chút mà thôi. Thỉnh giáo một vấn đề, Trần Duệ khiêm tốn hỏi han, huyết sát bỗng nhiên lấy đâu ra 600 vạn quân tinh nhuệ? Huyết Sát Đế Quốc là một quốc gia mà nông nghiệp vô cùng phát đạt, dân phong cực kỳ dũng mãnh, hiếu chiến. Cả nước có 6 phần 10 dân cư theo nghiệp gieo trồng, trong đó cũng có một phần buôn nông cụ, cầm đao kiếm sẽ trở thành chiến sĩ đáng sợ nhất. Trần Duệ nhớ tới dân tộc Hung Nô toàn dân làm lính trong lịch sử Trung Quốc, âm thầm kinh hãi. Cổ lực lượng này cũng không phải trong thời gian ngắn mà tích lũy được, nhưng các triều Huyết Sát Đế Vương cũng không thiếu kẻ có dạ tâm thống nhất ma giới, cho nên 600 vạn chỉ có thể nhiều hơn chứ không ít hơn. Trên mặt Catherine xuất hiện một phần ngưng trọng, năm đó trong chiến trang chinh phạt thế giới loài người, ba đại đế quốc đều tổn thất đại lượng binh lực và tinh anh, Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc là nhiều nhất, ngay cả Bạch Dạ Đại Đế cũng bỏ mình. Nhưng đối với Huyết Sát Đế Quốc của cải hùng hậu nhất, thực lực hao tổn lại là nhỏ nhất, cho nên có thể lật đổ địa vị Đoạ Thiên Sứ, trở thành đế quốc mạnh nhất. Lúc ấy nếu không phải nàng nhìn đúng thời cơ, liên hợp với Hắc Diệu tạo áp lực, khiến Gia Giai Nờ ký kết hiệp định đồng minh, Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc và Âm Ảnh Đế Quốc đã sớm diệt vong rồi. Trần Duệ mỉm cười, nếu lúc trước nàng có thể nhìn rõ tình thế, vì cái gì bây giờ lại không thể? Sở dĩ nói đây không phải thời cơ dụng binh tốt nhất, là bởi vì Đoạ Thiên Sứ và Âm Ảnh Đế Quốc có hợp tác, nhiều khu vực tồn tại ích lợi chung. Một khi hai nước hợp, lần chiến tranh này Huyết Sát rất khó giành thắng lợi. Nếu trái lại, hai nước rất có thể bị tiêu diệt từng bộ phận. Vừa rồi nàng cũng nói, chỉ có nhiều hơn 600 vạn tinh nhuệ, không ít hơn. Như vậy xin hãy thành thật trả lời ta, cho dù Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc tiêu hao một phần lực lượng của Huyết Sát, Âm Ảnh Đế Quốc thực sự hoàn toàn nắm chắc có thể chống lại được Gia Giai Nờ dốc toàn lực kia sao? Catherine im lặng một lát, rốt cuộc cũng nói ra đáp án thực sự, không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 737, bất tử khôi lỗi, điều kiện vừa rồi của nàng, thứ cho ta không thể nhận được. Trần Duệ tỉnh bơ chỉ ra ý định thực sự của Catherine, vậy thì cứ từ từ bình tĩnh ngồi xuống, đàm phán một lần nữa đi. Ngươi không thể không nhận. Giọng nói hờ hững của Catherine đã tràn ngập sự kiên quyết, nếu không thì khỏi nói nữa, ngươi hẳn đã hiểu, Âm Ảnh Đế Quốc hoàn toàn đủ sức để đánh, ta không nhất định phải liên hợp, nhưng Mia chỉ có một lựa chọn mà thôi. Ta được hoan nghênh như vậy sao? Bây giờ ta phải cảm thấy tự hào hay là uể oải đây? Trần Duệ cười khổ, cũng không tranh luận chuyện này, ngữ khí biến đổi. Hiện tại Âm Ảnh Đế Quốc tồn tại không ít nhân tố không ổn định, ví như, theo tình báo ta có, nàng luôn muốn giải quyết Bạch Lạc mà không làm hao tổn quân đoàn liệt nhận, hiện giờ chiến tranh bỗng dưng bùng nổ, cứ điểm DK chỗ Lạc lại là chỗ trọng yếu tiếp giáp với Huyết Sát Đế, nếu có dị động, vẫn có thể ảnh hưởng đến cả đế quốc, ta sẽ trợ giúp nàng giải quyết vấn đề đau đầu này. Trần Duệ còn một tầng ý tứ chưa giải thích. Đó là sở dĩ Catherine bày ra tư thế đối phó Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc. Thứ nhất là vì mượn gió bẻ măng, cướp lấy lợi ích, bao gồm cả Trần Duệ. Thứ hai cũng là muốn hoạt động bí mật, tiêm thuốc tê cho Gia Giai Nờ đồng thời nhanh chóng giải quyết đại họa tâm phúc Bạch Lạc này. Trước tiên phải ổn định bên trong mới đối phó với bên ngoài. Chỉ là Bạch Lạc mà thôi. Ngươi cho rằng ta không có năng lực giải quyết sao? Tất nhiên là có. Trần Duệ cười khan một tiếng, bỗng nhiên nhớ tới một đồ vật. Đúng rồi, còn có một thứ cho nàng. Catherine đã nhìn vào thứ mà Trần Duệ lấy ra, động dung nói, bất tử khôi lỗi. Trần Duệ lấy ra đúng là con rối kim loại lấy được ở Âm Vũ Tùng Lâm năm đó. Con rối này vốn là một trong những di sản sau khi Đâu Đâu ngốn sạch Hồng Long kia rồi để lại. Lần trước gia nhập đồng minh chế khí sử Âm Ảnh đã từng nghĩ tới giao cho Catherine, nhưng vẫn không có cơ hội. Cuối cùng bây giờ cũng nghĩ tới. Cái con rối tầm thường này, thế mà lại là bí bảo của vương tộc Aspernmoth, chiến tranh khôi lỗi mạnh nhất trong truyền thuyết, bất tử ám kim khôi lỗi. Catherine cả kinh không nhỏ. Bất tử ám kim khôi lỗi có được thuộc tính bất tử, vĩnh viễn không bị tiêu diệt. Ngoại trừ áo choàng Âm Ảnh thì nó là bảo vật quan trọng nhất. Đáng tiếc là mấy ngàn năm trước đã thất lạc, đến giờ vẫn không biết ở đâu. Không thể tưởng được lại ở trong tay Trần Duệ. Nếu có khôi lỗi này, lại thêm áo choàng âm ảnh, lực chiến đấu của nàng sẽ được đề cao mạnh. Cho dù độc chiến với Gia Giai N cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Cảm xúc của Ca Thơ Zin đã được ổn định nhanh chóng, nhìn chăm chú vào ánh mắt Trần Duệ. Đây là điều kiện trao đổi trên danh nghĩa của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc, hay là danh nghĩa cá nhân tặng cho ta? Trần Duệ vừa nghe thấy con rối kim loại này là bất tử ám kim khôi lỗi thì cũng nổi lên một ít tâm tư. Chứng kiến ánh mắt của Ca Thơ Zin, cuối cùng thở dài một tiếng. Đây là món quà mà ta đã sớm muốn tặng nàng, trước đây vẫn không biết nó là bất tử khôi lỗi. Cuối cùng cũng có một câu nói thật. Ca Thơ Zin tiếp nhận con rối, trong mắt có một loại vui sướng không che giấu được. Thế mà trên mặt lại xuất hiện một cái khăn che mặt. Về cứ điểm DK, trước tiên nói về kế hoạch của ngươi đi. Đây có tính là ăn hối lộ không? Trần Duệ thầm nói một câu. Chẳng qua may mắn là đàm phán rốt cuộc cũng tiến vào quỹ đạo. Trước cứ điểm Larker, cử thuẫn dựng lên trùng trùng điệp điệp, tạo thành một hàng rào tạm thời. Vị trí của cái lô cốt này rất được để ý, ở ngay ngoài phạm vi công kích của ma tinh pháo và xe nỏ. Ngẫu nhiên có vài quả đạn lạc bắn tới được thì cũng không thể vượt qua phòng ngự của cử thuẫn. Đằng sau cử thuẫn, từng chiếc xe bắn đá đang được thành lập bởi tay chiến sĩ địa tinh, dần dần thành hình. Những xe bắn đá này được thiết kế lực đạo dựa theo khoảng cách đã tính toán kỹ, xạ trình có thể công kích được cứ điểm một cách hữu hiệu. Binh lính huyết sát phong sau khi trả giá bằng thương vong thảm trọng, đã tiếp cận được hào bảo vệ thành. Cái hào này có bề rộng chừng 30 thước, được đào rất sâu. Đoàn ma pháp sư được bảo vệ nghiêm mật bắt đầu cùng thi triển ma pháp. Mặt hào nhanh chóng kết băng, càng kết càng dày. Không bao lâu đã đóng băng hoàn toàn. Đế ủng của binh lính huyết sát đều có răng cưa đặc thù, dẫm trên mặt băng như đi trên đất bằng. Đi được một nửa thì mặt băng chợt nứt ra, vô số dây leo cứng chắc, tua tủa, giống như từng lớp tường thành kiên cố. Những binh lính tới gần thi nhau bị tập kích, không ít kẻ trực tiếp hôn mê. Những thứ này là thủ hộ giả mạn đằng mà Trần Duệ mới đổi được trong siêu cấp hệ thống. Có thuộc tính tái sinh, hôn mê và trói buộc, năng lực phòng hộ rất mạnh. Sinh vật mang địch ý tới gần đều lọt vào công kích. Quân đội phía trước tắc lại, tốc độ đằng sau cũng chậm lại. Cung tên đầy trời như châu chấu bắn xuống từ trên cứ điểm, xem lẫn theo tiếng cơ quan xe nỏ và tiếng xé gió zin zít của tên nỏ, nhanh chóng gặt hái sinh mệnh quân địch. Xe bắn đá đằng sau hàng rào cự thuẫn của huyết sắt đã lắp ráp xong, tảng đá to lớn bốc lên hỏa diễm hừng hực giống như một ngôi sao băng, ném về phía cứ điểm Larker. Lúc này, trong cứ điểm Larker bay ra một bóng dáng to lớn, tốc độ rất nhanh, mắt thường khó mà nhìn thấy, bay về phía hòn đá lửa như sao băng kia. Hai bên đụng vào nhau, ầm một tiếng, cùng vỡ vụn ra. Đá vụn mang theo lửa nóng rơi lên đầu binh lĩnh huyết sát đế quốc như mưa chút. Những kẻ không kịp giơ lá chắn bị nện vỡ nát đầu. Đây là cái gì? Trong đại doanh huyết sát ở trấn Hắc Vân, Lanh Cơ nhìn tình cảnh trong ma pháp tinh kính, nhướng mày. Ti Di Phan mở miệng nói, hẳn là đạn đá do loại máy móc đặc thù nào đó bắn ra. Lực bắn cực mạnh, tốc độ còn nhanh hơn xe bắn đá. Đạn đá này dường như còn có khắc vân ma pháp, có thể tự động truy tìm hỏa nguyên tố hoặc thổ nguyên tố. Loại quân giới này, gồm cả xe nỏ nổ vừa nãy đều là lần đầu xuất hiện. Xem ra Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc mang đến không ít đồ chơi mới cho chúng ta. Hôm nay công kích, có thể bức Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc lấy con bài chưa lật ra, coi như là thành công. Bộ đội tuyến đầu cũng tổn thất không nhỏ. Gustav gật gật đầu, cứ điểm Larker chắc chắn nổi danh ma giới. Hơn nữa địa hình đặc thù, nếu muốn nắm giữ được, chỉ sợ cần phải trả cái giá tương đối đắt. Ti Di Phan cười nhà, vì sự nghiệp to lớn thống nhất ma giới, trả giá cái gì cũng đều xứng đáng. Xe bắn đá đằng sau hàng rào cự thuẫn liên tục bắn ra mấy quả đạn lửa, có đến 7 phần bị đạn đá bắn ra từ cứ điểm Larker chặn lại, còn lại bay vào trong cứ điểm. Tường thành được khắc vân ma pháp này nổi lên từng đợt sóng gợn, nhưng không hao tổn chút nào. ngoại trừ đạn đạo chặn đường, trong cứ điểm Larker cũng bắn ra những hòn đá to lớn mang theo hỏa diễm, nện vào quân đội huyết sát. Đúng là loại công kích mà tấm chắn không thể ngăn cản. Trong phạm vi uy lực đều là thi thể đã cháy khô. Tố chất của binh lính huyết sát đế quốc trong lúc này được thể hiện ra hết. Mặc dù chết không ít nhưng vẫn duy trì trận thế và tiết tấu công kích. Binh lính dưới sự chỉ huy của tướng lĩnh, một đường chém giết, hoàn toàn ngăn chặn thủ hộ giả Mạn Đằng. Ma pháp sư chia làm hai nhóm, một nhóm gia cố và bổ sung mặt băng, một đám trợ giúp binh lính tiêu diệt dây leo. Không lâu sau, thủ hộ giả Mạn Đằng bị nghiền ép triệt để, đại quân huyết sát thành công xông qua hào bảo vệ, tình thế nguy cấp. Sau khi phá vỡ ma pháp ám lôi phía trước, hàng loạt khí giới được đẩy tới từ hậu phương. Đi đầu là một loại thiết xa, nâng một cái chùy đụng, giống như cái chùy gõ chuông trong chùa vậy. Trong tiếng cơ quan, chùy đụng bay ra ngoài, đụng trúng tường thành ngoài cùng, phát ra thanh âm thấu tận tim. Sóng ngợn bên ngoài tường thành không ngừng run rẩy, cát đá rụng rào rào. Loại xe xung kích chùy đụng này có khắc vân ma pháp, phạm vi phá hoại với tường thành tương đối lớn. Mặc dù không ít kẻ điều khiển bị tên bắn chết, nhưng được tấm chắn bao bọc, rất nhiều xe xung kích không ngừng đập vào ma pháp phòng ngự trên tường thành, các ngày càng nhiều vân ma pháp phòng ngự bị phá hư.